Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, phần 673, Trương Ngọc Ngọc khóe miệng một xả, lộ ra một mặt có điểm châm chọc tươi cười, nhưng là ngay sau đó xem qua đi lại phát hiện kia chỉ là có điểm xấu xa tươi cười. Phải không? Vậy được rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian? Cổ ngữ, dựa theo ngươi thời gian vì chuẩn đi. Bất quá tốt nhất là 3 ngày sau, Trương Ngọc Ngọc. Hành đi, vậy 3 ngày lúc sau, chúng ta còn ở lần trước địa phương gặp mặt đi, cổ ngữ. Không thành vấn đề, bọn họ 2 cái sôi nổi treo điện thoại. Trương Ngọc Ngọc khóe miệng câu lấy sờ sờ chính mình cằm. Cái này cổ ngữ rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Cư nhiên như vậy bí mật, chẳng lẽ là chúng ta Trương gia đang ở nghiên cứu đồ vật? Không đến mức đi, dù sao nghiên cứu ra tới cũng là cùng thủ đô căn cứ hợp tác. Bọn họ không cần thiết cứ như vậy cấp đi. Huống chi mấy thứ này đều còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Hiện tại bí mật hòa đàm có phải hay không quá sớm? Còn có quan trọng nhất một chút, Đường Thiên Lam bọn họ chân trước vừa mới tặng một ít đồ vật lại đây. Cổ ngữ liền tới đây hỏi cái này vài thứ. Này chẳng lẽ không phải trùng hợp? Trương Ngọc Ngọc lầm nhầm bỏ qua di động trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Tính, chờ gặp mặt liền biết, hiện tại tưởng nhiều như vậy làm gì? Dù sao còn không có người có thể từ ta nơi này bộ đi. Ta không nghĩ lời nói. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, Trương Ngọc Ngọc cùng cổ ngữ mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Bọn họ cái này phòng là sớm liền định tốt. Chính là cổ ngữ ở điện thoại đánh qua đi lúc sau liền định rồi. Cũng may nơi này tương đối hảo định phòng, Trương Ngọc Ngọc nhẹ nhàng dựa vào trên sofa. Cổ bí thư, như vậy thần thần bí bí, rốt cuộc có chuyện gì? Người có thể nói thẳng sao? Người không nói nói ta cũng không biết, cổ ngữ thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tìm ngươi hỏi cái này chút sự tình. Nhưng là, Trương Ngọc Ngọc, tư, ngươi nói đi, chỉ cần là ta biết đến đương nhiên có thể nói cho ngươi. Đương nhiên, tiền đề là không thể, ngươi hiểu linh cổ ngữ, ta biết, nhưng là ở kia phía trước ta còn là muốn nói với ngươi phía trước sự tình, Trương Ngọc Ngọc. Không thành vấn đề, ngươi nói đi, ta nghe đâu, cổ ngữ, nghĩ đến phía trước lần đó biến dị thú triều ngươi là biết đến, nói đến cái này Trương Ngọc Ngọc. Sắc mặt cũng trở nên thực nghiêm túc. Đúng vậy, ngươi là tưởng cùng ta liêu cái này sao? Ta nghe nói thương vong không phải thực nghiêm trọng, nhưng là minh minh là thắng lợi. Nhưng đại gia sắc mặt đều phi thường không tốt hơn nữa ở sau khi thắng lợi. Thủ đô căn cứ vẫn là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Ta cảm thấy nơi này khả năng ra đại sự. Còn có thể là thủ đô căn cứ hiện tại đều giải quyết không được đại sự, cổ ngữ. Người thực thông minh, lập tức liền nghĩ tới sự tình nghiêm trọng nhất một chút. Xác thật là một chuyện lớn, nhưng là ta còn là muốn từ đầu nói lên. Người trước hết nghe ta nói đi, Trương Ngọc Ngọc cũng đã không có nói dợn ý tứ. Cùng toàn bộ thủ đô căn cứ đều tương quan vấn đề lớn. Hắn cũng sẽ không cà lơ phất phơ. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra tới, lúc này đây cổ ngữ không phải tới tìm hắn đùa giỡn, cổ ngữ. Biến dị thú triều bên trong biến ngốc mao hồ số lượng kỳ thật rất nhiều. Nhưng là chúng ta thủ đô căn cứ đến bây giờ mới thôi khai phá ra tới sở hữu vũ khí. Đối lúc này đây biến dị thú triều bên trong ngốc mao hồ. Cơ hồ toàn bộ không có bất luận tác dụng gì, Trương Ngọc Ngọc đột nhiên cả kinh. Cái gì? Sao có thể? Kia đưa đến phòng nghiên cứu những cái đó ngốc mao hồ thi thể là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là chúng nó chính mình chết sao? Cổ ngữ, đương nhiên không phải, bởi vì lúc này đây biến dị thú triều có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam 2 người ở đây. 2 người bọn họ cơ hồ liền giết sạch rồi sở hữu ngốc mao hồ. Cho chúng ta thủ đô căn cứ một cái thở dốc thời gian, Trương Ngọc Ngọc hoãn một hơi. Ta liền biết đây là 2 cái yêu nghiệt, không nghĩ tới trở nên như vậy cường. Phải biết rằng lúc này đây ngốc mao hồ chúng ta nghiên cứu qua đi phát hiện. Chúng nó hình thể biến đại, hàm răng cùng móng vuốt đều có thể dễ dàng phá hư tường vây. Nếu là thật sự mấy chục chỉ thượng trăm chỉ cùng nhau công kích nói. Thật đúng là khả năng ở thời gian nhất định làm chúng nó bào ra một cái động tới, cổ ngữ. Xác thật là như thế này không sai. Bọn họ hai cái chuyên môn đánh chết biến dị ngốc mao hồ. Mà dư lại tất cả đều là giao cho thủ đô căn cứ những cái đó súng ống đạn dược. Nhưng thật ra ngoài ý muốn dùng tốt Trương Ngọc Ngọc. Lúc sau đã xảy ra chuyện gì? Khẳng định là đại sự đi. Ngay cả Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đều không có đương trường giải quyết rớt vấn đề. Lớn, cổ ngữ gật đầu, không sai, xác thật là vấn đề lớn. Bởi vì ở cuối cùng một đợt biến dị động vật công kích lại đây lúc sau. Chúng ta phát hiện một con to lớn ngốc mao hồ từ Thiên Khanh bên kia bò ra tới. Cụ thể có bao nhiêu đại, ta có thể cho ngươi hình dung một chút. Chính là hai chân đứng thẳng nói. Hai chỉ chân trước có thể đến chúng ta thủ đô căn cứ tường vây trên cùng, Trương Ngọc Ngọc hít hà. Một hơi, kia lúc sau thế nào? Chương 684 từ kia lúc sau không có việc gì tình huống tới xem. Hẳn là sự tình là giải quyết. Chỉ là hiện tại cổ ngữ như vậy thần sắc, cũng không giống như là giải quyết bộ dáng cổ ngữ. Lúc ấy Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trực tiếp hướng Thiên Khanh bên kia đi. Cho nên sự tình còn có chuyển cơ Trương Ngọc Ngọc. Bọn họ giết, hẳn là không có giết đi. Nếu là giết, thi thể khả năng sẽ vận trở lại trong căn cứ mặt. Nhưng là hiện tại không có đã nói lên. Đào tàu, cổ ngữ nhìn hắn một cái. Người xác thật là rất thông minh. Nó đào tàu, Đường Minh bọn họ đuổi không kịp. Cho nên chỉ có thể trở lại thủ đô căn cứ. Chuyện này tạm thời hạ màn. Nhưng là còn có một việc Trương Ngọc Ngọc sờ sờ cằm. Nga đúng rồi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam rời đi căn cứ bên ngoài qua bên kia đối phó to lớn ngốc mao hồ. Cho nên căn cứ bên này ngốc mao hồ liền. Không có cách nào đi. Chờ bọn họ trở về. Nhìn dáng vẻ giống như cũng không đúng, cổ ngữ. Cái này nói cho ngươi cũng không quan hệ. Là quân bộ bên kia bí mật khai phá vũ khí, bởi vì tài liệu khan hiếm kỹ thuật cũng không hoàn chỉnh. Cho nên này vũ khí chỉ có 5 viên viên đạn, lúc ấy giết dư lại 3 con ngốc mao hồ dùng hết 4 viên viên đạn. Hiện tại chỉ còn lại có 1 viên, hơn nữa đến bây giờ vẫn là 1 viên. Bên kia chế tạo viên đạn tốc độ có thể nghĩ, Trương Ngọc Ngọc gắt gao cau mày. Nói cách khác kia chỉ to lớn ngốc mao hồ kỳ thật tùy thời đều sẽ hướng thủ đô căn cứ lại đây. Hơn nữa dựa theo ngươi theo như lời như vậy hình thể. Tựa hồ là có thể nhẹ nhàng dùng móng vuốt chụp toái chúng ta thủ đô căn cứ tường vây. Liền cùng chụp toái một khối đậu hủ giống nhau. Không, có lẽ so chụp toái một khối đậu hủ còn muốn đơn giản, cổ ngữ không nói chuyện nữa. Hắn sở dĩ đem này đó bí mật nói cho Trương Ngọc Ngọc. Hoàn toàn không sợ hắn nói ra đi, bởi vì lấy Trương Ngọc Ngọc thông minh tài trí tới nói. Hắn khẳng định biết đây là quân bộ che giấu cơ mật nếu là tùy ý tiết lộ nói. Hắn cổ ngữ không có việc gì, Trương Ngọc Ngọc bản nhân sẽ không có việc gì, nhưng là người chung quanh liền không nhất định Trương Ngọc Ngọc là một cái người thông minh. Hắn biết nên như thế nào lựa chọn, cho nên cổ ngữ nói cũng không có gì ý tưởng, Trương Ngọc Ngọc đại khái là ở tự hỏi. Có lẽ là ở do dự, có thể là đi qua nửa giờ. Hắn cuối cùng là đem tầm mắt tái hiện đặt ở bình tĩnh tự nhiên cổ ngữ trên người, ngươi nói đụng. Đến ta, nói ngươi lúc này đây tìm ta mục đích đi, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái. Ta sở có được đồ vật đối với các ngươi đối phó biến dị động vật giống như không có gì trợ giúp bọn. Họ am hiểu nghiên cứu lĩnh vực kia đều là có quan hệ dược vật sinh vật từ từ. Hiện tại, cổ ngữ hơi mở to mắt, cuối cùng là tới rồi hiện tại, cùng các ngươi nghiên cứu không quan hệ. Kỳ thật ta chính là muốn nghe được một chút ngươi hai cái bằng hữu sự tình, Trương Ngọc Ngọc cơ hồ. Là trong nháy mắt liền lý thông cổ ngữ lúc này đây tới tìm mục đích của hắn. Nguyên lai là như thế này. Tuy nói các ngươi tới tìm ta có điểm đê tiện, nhưng là này nếu là vì toàn bộ thủ đô căn cứ nói. Kỳ thật cũng không tính quá xấu, cổ ngữ, người có thể lý giải liền hảo. Lư trợ lý cũng là vì chuyện này dầu thúi ruột, toàn bộ thủ đô căn cứ đều lấy không ra một cái có thể cùng này đó mới nhất xuất hiện ngốc mao hồ. Đơn đả độc đấu biến dị người, thật sự là quá nghẹn khuất chúng ta không thể vẫn luôn dựa vào Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người. Bọn họ tuy nói thật sự rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng một năm 365 thiên đều ngốc tại thủ đô căn cứ Linh Trương Ngọc. Ngọc khẽ nhíu mày, ta biết, cái này ta cũng rất rõ ràng, nhưng là các ngươi hỏi ta cũng không phải rất rõ ràng, cẩu ngữ. Có ý tứ gì? Trương Ngọc buông tay. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ta không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mới có thể trở nên như vậy cường. Trước kia hỏi qua, nhưng là bọn họ nói thường xuyên ăn biến dị trình độ so với chính mình muốn cao biến dị động vật. Thịt là được cẩu ngữ. Như vậy cái này muốn như thế nào phán đoán đâu? Trương Ngọc, ta chỗ nào biết, hơn nữa ta biết bọn họ nói không phải toàn bộ. Phía trước bọn họ có hôn mê sự tình ngươi biết không? Lần đó nháo thật sự đại. Có người sấn bọn họ giữa người nào đó hôn mê thời điểm đi lạt sát. Kết quả thất bại liền kết bạn trốn ra thủ đô căn cứ. Bị Đường Minh bọn họ trực tiếp truy tung. Hiện tại hình như là toàn diệt. Cổ ngữ, ta nhớ ra rồi, là lần đó bọn họ nói giống như là trúng độc. Nhưng là lúc sau lại không thể hiểu được hào. Này giữa chẳng lẽ là có cái gì vấn đề sao? Trương Ngọc, xác thật là có vấn đề. Bọn họ trúng độc lúc sau tới thủ đô căn cứ kỳ thật là tới tìm ta nhìn xem. Ta lúc ấy căn bản không có biện pháp, cho nên bọn họ liền đưa đến bệnh viện. Chỉ là bệnh viện giống như cũng không có biện pháp, nhưng là bọn họ lúc sau đều tỉnh lại. Các ngươi khả năng không biết, nhưng là ta biết, bọn họ tỉnh lại lúc sau. Máu giữa liền mang theo cái loại này độc, ở trình độ nhất định thượng đối rất nhiều ái đều có sức chống cự, cổ ngữ lúc này mới thập phần kinh. Ngạc nhìn hắn, đây là thật vậy chăng? Như thế nào cảm giác đang nói võ hiệp tiểu thuyết giống nhau? Chẳng lẽ lúc sau còn có thể bách độc bất xâm không thành? Trương Ngọc nhún nhún vai, ta như thế nào biết? Ngươi đừng hỏi ta, đúng rồi. Các ngươi hiện tại muốn biết kỳ thật chính là bọn họ hai rốt cuộc là vì cái gì có thể tại đây mấy năm trở nên như vậy cường đi. Cổ ngữ, đúng vậy, ngươi biết không? Không đúng, hắn vừa rồi đã nói chính mình không biết. Trương Ngọc. Ta không biết, các ngươi có thể chính mình đi hỏi bọn hắn. Bọn họ cảm thấy nói ra không có quan hệ lời nói khẳng định sẽ nói cho các ngươi. Bọn họ nếu là không muốn nói. Như vậy rất có thể đến bây giờ đều không có nói cho bất luận kẻ nào. Các ngươi tìm bất luận kẻ nào tìm hiểu cũng chưa dùng. Căn bản không chiếm được bất luận cái gì manh mối, cổ ngữ thở dài một hơi. Xem ra, này vòng tới vòng lui cư nhiên lại vòng trở về nguyên điểm. Quả nhiên vẫn là muốn đi hỏi hắn bản nhân sao. Ngẫm lại đều cảm thấy có điểm không quá khả năng, Trương Ngọc. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi trực tiếp đi hỏi sẽ tương đối hảo. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều là tương đối thích thẳng thắn giao lưu. Các ngươi nếu là theo chân bọn họ chơi tâm nhãn nói. Khả năng sẽ hối hận cổ ngữ. Tựa như lúc này đây ta hỏi ngươi mấy vấn đề này giống nhau. Trương Ngọc gật gật đầu. Hơn nữa, hai người bọn họ là trực tiếp tham dự thủ đô căn cứ biến dị thú triều. Cho nên bọn họ khẳng định là so với ta rõ ràng hơn các ngươi khốn cảnh. Các ngươi chỉ cần hảo hảo nói. Bọn họ vẫn là có rất lớn tỷ lệ sẽ đáp ứng, cổ ngữ. Tính giống như cũng thật sự chỉ có như vậy. Chúng ta đây đi về trước đi. Ai, đừng đi à, thật vất vả ra tới một chuyến trộm lười. Ngươi liền nhẹ nhàng một chút. Chúng ta hảo hảo ăn một đốn tốt. Ngươi cảm thấy đâu? Trở về còn có thể chi trả không phải. Nơi này đồ vật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ăn đến, cổ ngữ. Nói cũng đúng, ta đây liền lưu lại hảo hảo ăn một đốn, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng không biết nói hiện. Tại thủ đô căn cứ đã ở nhớ thương bọn họ biến cường nguyên nhân. kỳ thật bọn họ liền tính là nhớ thương cũng vô dụng. Hai người bọn họ tuy rằng biết nguyên nhân, nhưng lại không biết cái này có thể hay không phổ cập. Hết chương.